Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Con đường tu tiên tập 58 của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 518 Tán Công. Ác quỷ hiện thế hăng hái tiến lên đánh vào Lương Diễn, đồng thời trên thân của sát thi có địa sát chi khí cuồn cuộn, thương thế trên người lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lại tiếp tục giọt lên. Một thời gian sau, Lương Diễn đã bị ác quỷ và sát thi giáp công. Ác quỷ và sát thi dính một chưởng quá mạnh, hỏng luôn, cho nên không đối cứng với Hắc Long Thạch. Lương Diễn chỉ dựa vào một kiện pháp khí là Hắc Long Thạch, mặc dù vô cùng linh hoạt, nhưng mà cũng không chịu được công kích đến từ cả hai bên phải trái. Cùng lúc đó, dân lôi miệng trên đầu của hắn bị âm hồn tơ không ngừng xung kích. Dân lôi chi lực đang cấp tốc tiêu hao. Lúc này, trong lòng của Lương Diễn cực kỳ lo lắng. Lực lượng dân lôi miệng không phải là vô cùng vô tận. Nếu như không thể mau chóng thoát thân, đến lúc dân lôi chi lực đã bị tiêu hao gần hết, sẽ bị âm hồn tơ phá. Hắn sẽ biến thành cừu non đợi làm thịt thôi. Lương Diễn khẽ quát lên một tiếng, toàn lực thôi động linh lực, triệu gấp Phược Linh Tác quay trở về. Phược Linh Tác hóa thành một tia sét đuổi theo sát thi. Sát thi xê dịch trái phải nhưng mà không thể thoát khỏi, bị Phược Linh Tác quấn lấy trói chặt. Đồng thời Hắc Long Thạch khóa chặt ác quỷ, mạnh mẽ đập xuống. Lúc Hắc Long Thạch sắp dỗ ác quỷ thành bá dụng thì vẻ mặt của Lương Diễn đột nhiên thay đổi. Ở sau lưng quán có một đạo kiếm ảnh đột nhiên hiện ra, không biết ẩn nấp từ lúc nào, chọn đánh lén vào thời điểm này. Chờ Lương Diễn phát hiện ra ô một kiếm tồn tại thì đã muộn. Dưới sự sợ hãi của Lương Diễn, dùng hết khả năng bảo vệ chỗ hiểm toàn thân. Nhưng mà không ngờ mục tiêu của ô một kiếm không phải là hắn, mà là lâu dân trên đỉnh đầu của hắn. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, lâu dân chia năm xẻ bảy, bản thể của dân lôi miệng cũng bị xung kích, vết nứt tràn đầy, sau đó cùng nhau bị hủy. Không được, Lương Diễn hoảng sợ kêu to. Tần Tàng mắt điếc tai ngơ, không hề nương tay chút nào mà thôi động thập phương diêm ra trận. Âm hồn tơ phô thiên cái địa, trong chớp mắt diệt sạch dân lôi chi lực còn sót lại trên thân của Lương Diễn, bắt đầu xung kích nguyên thần của hắn. Lần này người phát ra tiếng kêu thảm là Lương Diễn, hai tay của hắn ôm lấy đại não giống như điên loạn. Hắn còn giãy giụa lần cuối cùng, thôi động Hắc Long Thạch đi loạn xung quanh người. Bóng dáng của Tần Tàng liên tục lập lóe, nhẹ nhàng tránh né Hắc Long Thạch, lướt đến bên cạnh Lương Diễn, giơ tay lên. Thiên độc xa hóa thành khí độc bao phủ Lương Diễn. Âm hồn tơ lại thêm thiên độc xa, Lương Diễn vốn không có cơ hội để mà phản kháng. Hắc Long Thạch và Phược Linh Tác gần như đồng thời mất đi tác dụng, linh quang ảm đạm rơi xuống mặt đất. Khi mà sắp rơi vào dũng bùng thì có một đạo linh lực cuốn chúng nó lên. Tần Tàng thu hồi hai kiện pháp khí, nhìn sang Lương Diễn đang bị bắt sống. Từ lúc mà hắn trúng kế, bị thực tâm trùng dụ ra khỏi phong thương phần thị thì kết cục đã định rồi. Lương Diễn không mang theo Sử Hồng bên người cũng khiến cho Tần Tàng không cần cố kỵ, có thể toàn lực ra tay. Biến cố duy nhất là dân lôi miệng có thể chống cự được âm hồn tơ, khiến cho Tần Tàng gặp khó khăn. Cũng may không có ảnh hưởng gì đến kết quả. Phong thương phường thị, Đàm Hào lo lắng đợi ở trong một cái sân, nhưng mà hắn sợ phá hoại kế hoạch của Tần Tàng cho nên không dám tự tiện hành động. Đột nhiên cửa lớn bị đẩy ra, Đàm Hào bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy Tần Tàng đi vào, trái tim vẫn luôn treo cao cuối cùng cũng thả xuống, vội vàng hỏi: Tần huynh, tình huống như thế nào? Tần Tàng gật đầu nói: Lương Diễn đã bị ta tru sát, nhanh đi cứu Sử Hồng sư tỷ đi. Hắn đã dùng đoạt thần chú để hỏi cấm chế trong động phủ của Lương Diễn. Hai người lập tức lên núi, sau khi tiến vào tiểu diện thì mở cấm chế của phòng Sử Hồng ra. Người nào? Sử Hồng bừng tỉnh, phát hiện không hợp lý, vội vàng lấy pháp khí hộ thân thì thấy Đàm Hào ở cửa ra vào, không khỏi ngoài ý muốn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Đàm sư đệ, sao lại là ngươi ở chỗ này? Lương Diễn hắn... Sử Hồng sư tỷ, Lương Diễn đã chết rồi. Đàm Hào trực tiếp nói ra tin tức kinh người này. Miệng của Sử Hồng ngập ngừng, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Mới vừa rồi, Lương Diễn vẫn còn sống tốt,

hắn nhớ tới tình cảm trước kia mà ra tay cứu người, nhưng mà không thể mang theo bọn hắn ở bên người mãi được, cũng không có năng lực đó. Đàm Hào đồng ý báo đáp Sử Hồng, không thể tốt hơn. Cảnh giới của Sử Hồng còn thấp, cho dù cần đan dược cũng sẽ không cực kỳ trân quý. Lấy tu vi hiện tại của Đàm Hào hoàn toàn có thể gánh được cái việc tu luyện của hắn và Sử Hồng. Dưới sự khuyên bảo thành khẩn của Đàm Hào, Sử Hồng do dự một hồi cuối cùng đồng ý. Đã như vậy ta cũng nên lên đường rồi. Tần Tàng cười ha hả nhẹ nhàng nói, việc hắn chỉ có thể làm như vậy, còn tương lai của Đàm Thị huynh đệ và Sử Hồng như thế nào chỉ có thể nhìn tạo hóa của bọn họ thôi. Hắn đã ở Âm Sơn Quan hơn một tháng rồi, sau khi mình về tông môn còn phải ở đó một khoảng thời gian xử lý việc vặt trong sư môn, để mà tránh trễ thời gian hẹn với dân du tử thì phải mau khởi hành thôi. Không đề cập tới việc Đàm Hào và Sử Hồng cảm ơn mời ở lại, ba người cùng ra ngoài động phủ. Tần Tàng xoay người chắp tay với bọn họ rồi mới nói, sư tỷ, Đàm huynh, núi xanh còn đó, nước biếc còn dài, sau này hữu duyên sẽ gặp lại. Tần Tàng gọi U La Dân, đang định cưỡi mây lên, đột nhiên bị Sử Hồng gọi lại. Hắn quay nhìn Sử Hồng, Tần sư đệ. Sử Hồng nhìn chăm chú Tần Tàng, môi run run, chỉ nói ra có bốn chữ, nguyện ngươi thành tiên. Ngắn gọn mà mạnh mẽ, thần sắc của Tần Tàng giật mình, yên lặng nhẹ gật đầu, xoay người đạp lên U La Dân, bay lên như diều gặp gió, dung nhập biển mây, phá không mà đi. Đàm Hào và Sử Hồng đưa mắt nhìn theo, mãi cho đến khi độn quang hoàn toàn biến mất. Điều động U La Dân lao dùng dục trong không trung, vẻ mặt của Tần Tàng vẫn hơi xuất thần. Đối với tu tiên giả mà nói, chúc đạo hữu thành tiên có lẽ là lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng mà tiên dễ tu thành như vậy sao? Tần Tàng điều khiển U La Dân bay lên đỉnh tầng mây, ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la, thật lâu không nói một lời. U La Dân tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã bay ra khỏi phạm vi biển mây. Tần Tàng thu hồi ánh mắt, vì sợ phiền toái cho nên ẩn độ quang đi, lặng yên phi hành. Lúc này Tần Tàng dường như mới nhớ tới một điều gì đó, cúi đầu nhìn Tú Giới Tử. Chương 520, Thập Phương Diêm La Phiên. Hắc Long Thạch, Phược Linh Tác. Phẩm chất của hai kiện pháp khí này khá tốt, tác dụng cũng quyền diệu, dùng khá tiện tay. Tần Tàng ngắm nghía một hồi rồi mới luyện hóa từng cái, thu về để mình dùng. Ngoại trừ hai kiện cực phẩm pháp khí này có thể lọt vào trong mắt, pháp khí khác ở trong Tú Giới Tử của Lương Diễn, phẩm chất đều chả ra sao. Tần Tàng chỉ lấy có một kiện, còn thừa để cho Sử Hồng phòng thân. Sau khi mà luyện hóa pháp khí, thì có hắc khí bay ra từ trong Tú Giới Tử. Chờ cho hắc khí tản đi, 10 cây quỷ phiên màu đen ở giữa lòng bàn tay của Tần Tàng. Có 4 cây thập phương diêm la phiên trên người của Lương Diễm, 3 cây trong đó là của Diệt Võ để lại cho hắn. Chỉ sợ Diệt Võ cẩn trọng làm việc cho dịch trưởng môn, cũng là vì đổi lấy 3 cây diêm la phiên này. Ma tu trúc cơ bị Lương Diễn đánh lén kia, địa vị kém xa Diệt Võ, ở trên thân tất nhiên chỉ có một cây thập phương diêm la phiên mà thôi, khiến cho Lương Diễn mắng to mãi. Những năm gần đây Lương Diễn nghĩ hết biện pháp để mà tăng 4 cây diêm la phiên đã đến đại thành rồi, nhưng mà hắn sợ bị Nguyên Chiếu Môn phát hiện, cho nên không dám tiếp xúc với Dư Nghiệt Khôi Âm Tông. Vài chục năm nay luôn phải lẩn tránh, không dám tùy ý làm bậy, sợ gây chú ý. Thứ hai, luyện chế thập phương diêm la phiên rất khó, Khôi Âm Tông lừa gạt để mà chiếm giữ âm sát quyền, nhưng mà xác suất thành công vẫn cực thấp. 6 đệ tử trúc cơ kỳ hợp lại cũng không làm được, huống chi là một mình Lương Diễn. Cho nên vẫn không thể bổ sung thêm 6 cây thập phương diêm la phiên. Cũng may, trong tay của Lương Diễn chỉ có 4 cây chứ không phải là 5 cây. Bằng không, hắn sẽ không thể kiên trì như thế mà dễ dàng tha thứ cho Sử Hồng đến tận bây giờ. 4 cây diêm la phiên là thu hoạch lớn nhất của Tần Tàng lần này. 10 cây quỷ phiên đại thành có thể tạo nên thập phương diêm la đại trận rồi. Quy lực của trận này kém hơn pháp bảo thật sự nhiều. Phải biết, thật ra phù bảo nhiều nhất cũng chỉ có thể phong ấn 1/10 quy năng của pháp bảo mà thôi. Quy lực tối đa của thập phương diêm la trận có thể gấp 2-3 lần phù bảo. Nhưng mà đối với tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, tuyệt đối là chí bảo rồi. Tần Tàng không nhịn được mừng rỡ, có dị bảo này chỉ cần cho hắn cơ hội bay xuống trận pháp từ sớm thì sẽ có thể không sợ bất kỳ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nào, cho dù có đối mặt với tu sĩ ngụy đan cảnh cũng có sức mà liều mạng. Đáng tiếc nơi này không có đối thủ để thử uy lực mạnh nhất của thập phương diêm la trận, xem rốt cuộc nó mạnh cỡ nào. Tần Tàng tiếc nuối lắc đầu, không lấy được nhiều tin tức hữu dụng từ trong miệng của Lương Diễn. Giải cổ chi pháp mà Tần Tàng muốn nhất thì Lương Diễn cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là khống chế cổ trùng để uy hiếp đối phương. Sau này gặp được cái người xui xẻo trúng cổ độc giống mình thì mình lại có thể làm kẻ ác một lần rồi. Tần Tàng cười, cũng may hắn có hư nguyên ấn có thể áp chế dao động của thực tâm trùng đến mức độ thấp nhất, cũng không cần quá vội vàng. Nhưng có một tin tức khiến Tần Tàng coi trọng, cũng làm cho Tần Tàng thấy được hy vọng giải cổ. Lương Diễn biết rõ thập phương diêm la phiên rất mạnh mẽ, cũng biết là nếu chỉ dựa vào lực lượng của mỗi mình thì tuyệt đối không thể gom được đại trận hoàn chỉnh, cho nên động tâm rồi mới trốn đông trốn tây ở ma vực sưu tập hành tung của Dương Nghiệt Khôi Âm Tông. Chỉ cần điều tra rõ tung tích của Dương Nghiệt Khôi Âm Tông, chờ sau này tu vi quán đủ rồi thì có thể tìm tới cửa. Đúng là hắn đã tra được một vài tin tức giống thật mà lại giả. Những tin tức này với lời nói của Địa Khuyết lão nhân có thể chứng minh lẫn nhau, có độ tin cậy nhất định. Theo Lương Diễn điều tra, vị kim đan cuối cùng của Khôi Âm Tông bị Nguyên Chiếu Môn kiên nhẫn truy sát. Ở ngoài Thiên U Quang suýt chút nữa bị buộc đến đường cùng, trọng thương lẫn trốn, tiến vào cổ tiên chiến trường rồi mai danh ẩn tích, không biết sống chết ra sao. Đến ngay cả Nguyên Chiếu Môn chưa hề trắng trợn tuyên dương rằng đã truy sát ma đầu này. Có thể thấy được cái tên này có khi vẫn còn kéo dài hơi tàn. Chạy thoát còn có một vài tu sĩ trúc cơ kỳ, những người này đều là trung tâm Khôi Âm Tông. Có ba người đệ tử đích truyền của Kim Đan Thượng Nhân Khôi Âm Tông chắc chắn sẽ biết rõ cách giải cổ thực tâm trùng sâu độc. Những Dương Nghiệt Khôi Âm Tông này vì sợ hãi nên ngoài ở dưới trướng của Kim Đan bị trọng thương kia ra thì không hề đi đâu. Căn cứ hiểu biết của Lương Diễn về Khôi Âm Tông cùng với một ít manh mối tra được, hắn suy đoán những Dương Nghiệt này có thể mai danh ẩn tích, hoạt động gần Thanh Dương Thành. Nhưng mà muốn bắt bọn họ cũng rất khó. Nguyên Chiếu Môn diệt cỏ tận gốc, sau lưng còn có Vô Cực Môn ủng hộ, mặc dù bây giờ tin tức không nhanh nhưng mà chắc chắn những ma đầu này đã sớm bị sợ mất mật rồi. Cho dù ở thế lực của ma môn cũng không dám bại lộ thân phận. Rốt cuộc có ý đồ đánh chó mù đường, chắc chắn không chỉ có mình Nguyên Chiếu Môn, giữa ma môn không có đạo nghĩa. Tần Tàng cao lông mày suy nghĩ, chờ tu vi của mình tăng lên có thể đi Thanh Dương Thành giống như lần này thôi, dùng thực tâm trùng sâu độc làm mồi nhử, dụ cho dư nghiệt của Khôi Âm Tông hiện thần. Một khi mà thành công, chỉ không có thể giải được độc cổ mà còn nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng mà làm vậy rất mạo hiểm. Một, có thể dẫn mấy ma đầu tới trong một lần rồi lọt vào dây công. Sợ nhất là cái vị kim đan thương nhân may mắn còn sống sót kia cũng ở gần đó, ăn trộm gà không thành lại còn bị ném cả chính mình vào bên trong. Chương 521, Hàng Tiên Sư. Suy nghĩ những việc này, bất tri bất giác, Tần Tàng đã qua từng tòa núi tuyết. Ở trong tầm mắt là tuyết trắng mênh mang, không một dấu chân người. Chim thú cũng vô cùng hiếm thấy, một mảng hoang lương. Lúc này Tần Tàng đột nhiên hạ xuống, đứng trên một đỉnh tòa núi tuyết, dùng thần thức quét qua bốn phía. Sau khi mà xác định gần đó không có người, chọn ra một chỗ linh khí nồng nặc nhất trong sơn mạch, dùng kiếm bổ ra một sơn động rồi bày xuống mấy tầng cấm chế. Khoanh chân ở trên mặt đất, Tần Tàng thả Lương Diễn từ cái túi thi khôi ra. Sau khi bắt sống người này, Tần Tàng còn chưa kịp luyện hắn thành thi. Hắn định luyện ở chỗ này xong thì mới đi tiếp. Lúc ở Khôi Âm Tông, Lương Diễn từng bảo Diệt Võ mang Tần Tàng qua để làm tế phẩm cho Diêm La Phiên. Vậy cho nên với Lương Diễn thì tất nhiên Tần Tàng không có lòng thương hại. Vừa bắt đầu đã dùng hết hai thiên thi phù rồi. Nhưng mà lúc giám thị Lương Diễn ở Phong Thương Phường Thị, Tần Tàng bỏ thời gian ra luyện một dốc dẫn hồn thảo thành hai thiên thi phụ. Vừa lúc dùng trên thân của Lương Diễn luôn. Mặc dù là thất bại một lần, nhưng mà Tần Tàng luyện chế thiên thi phụ càng ngày càng thuần thục. không đến 2 ngày có thể luyện thành một viên. Tần Tàng nghĩ một lúc, việc khẩn cấp trong tay thật đúng là không ít. Hắn để cho Lương Diễn sang một bên, lấy ra một khối linh mộc cho Ô Mộc Kiếm cắn nuốt. Tiếp đó, lấy ra một góc dẫn hồn thảo cuối cùng để luyện chế thiên thi phụ. Khiến cho Tần Tàng vui mừng lần này, lại không thất bại lần nào, đến ngày thứ 7 thì ba viên thiên thi phụ toàn bộ thành công. Hiện tại, trong tay của hắn có 5 thiên thi phù có thể dùng. Tần Tàng nhìn vào Lương Diễn, sau đó chuẩn bị kỹ càng ngũ hành âm vật và thiên thi phù từng bước hoàn thành, xóa ý thức của Lương Diễn đi. Tất cả tiến hành cực kỳ thuận lợi, chỉ còn một bước dung luyện địa sát chi khí cuối cùng để có thể có thêm một bộ hoạt thi. Nhưng bước cuối cùng là bước dễ gặp việc ngoài ý muốn. Hai cổ hoạt thi này có thể luyện thành hay không thì còn là ẩn số. U Sơn Phường Thị, Thâm Sơn Cùng Cốc, rừng rậm mù sương. Giống như trong ký ức, xem ra mấy năm nay U Sơn Phường Thị cũng không có xảy ra biến cố gì. Tần Tàng nhảy từ đám mây xuống, đầu đội áo choàng, đứng trước cửa vào của U Sơn Phường Thị. Nhớ đến quá trình tìm đường tu tiên trước đây của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác cảnh còn người mất. Sau đó mỉm cười ung dung. Lúc này từ trong màn sương mù mịt bắt đầu xuất hiện một thanh niên chỉ mới đến luyện khí kỳ tầng thứ 3 đi ra. Nhìn thấy Tần Tàng, sắc mặt của hắn có một chút hoảng hốt, vội vàng cúi người hành lễ. Giảng bối Trương Phong kính chào tiền bối. Người chính là thủ vệ của U Sơn Phường Thị sao? Tần Tàng đánh giá người này một lúc rồi mới lên tiếng hỏi. Không phải là thủ vệ trước đây nữa rồi, ngẫm lại cũng đúng, người đó chỉ là một phàm nhân, lúc đó tuổi tác cũng đã không nhỏ. Đã qua bao nhiêu năm, sớm đã về với các bụi rồi. Trương Phong liên tục gật đầu. Tiền bối thật có mắt nhìn người, giảng bối theo lệnh của gia chủ, ở đây nên đón các vị khách khứa. Đạo hữu vào bên trong phường thị, U Sơn Phường Thị của bọn ta chính là phường thị lớn nhất cả dãy núi U Sơn này. Tiền bối nếu muốn mua những cái thứ như linh đan, pháp khí, thì giảng bối có thể thay người vào bên trong nói một tiếng. Nếu có chuyện gì khác quan trọng, giảng bối cũng có thể vào bên trong bẩm báo với trưởng bối trong nhà, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tiền bối. Tần Tàng gật đầu nói, ta chỉ đến xem thử thôi, nhân tiện muốn lấy một món đồ. Dãy núi U Sơn nằm ở biên giới thế lực chính đạo, tiếp giáp với ma đạo, vị trí vừa dặn nằm ở hướng chính nam, hơi lệch về đông của Âm Sơn Quan. Xung quanh vàng thao lẫn lộn, cho nên lần trước Tần Tàng đến phường thị, loại người như thế nào hắn cũng có thể gặp được. U Sơn Phường Thị đứng vững được nhiều năm trong hoàn cảnh như thế, có thể thấy được chủ nhân của phường thị không hề đơn giản. Trên cơ bản, Tiểu Hàn Dực chia ra hai đạo chính ma, đó chính là lấy con đường từ Âm Sơn Quan hướng về nam để mà làm ranh giới. Sơn Môn của Nguyên Chiếu Môn với Khôi Âm Tông cũng được phân chia ở bên trái và bên phải của đường này, song song đối đầu với nhau. Tần Tàng sợ gặp phải người quen, phải đi một vòng lớn, tránh đi cái vị trí trước đây ở Nguyên Chiếu Môn, mới đến được U Sơn Phường Thị. Mục đích là lấy đi lá thư của Đàm Hào để lại, thủ tiêu dấu vết. Trong lúc nguy nan, Đàm Hào cũng không quên để lại thư nhắc nhở. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà Tần Tàng đồng ý giúp hắn. Tần Tàng lấy tín vật của Đàm Hào ra, giao cho Trương Phong. Nhưng mà Trương Phong lại không có năng lực, chỉ nhìn một lần là nhớ như người thủ vệ trước kia mà chỉ nói một câu, mong tiền bối đợi cho một chút. Liền dỗ dàng chạy vào bên trong. Không bao lâu sau, Trương Phong đem ra một phong thư đã ố vàng chạy vội đến. Khởi bẩm tiền bối, quả thật có một phong thư chưa từng bị ai mang đi. Người xem thử có phải là nó không? Phong thư này là của một vị đạo hữu để lại cách đây hơn 40 năm trước. Người gửi lại thư không có nhắn nhủ tin tức gì, từ đó về sau chưa từng thấy hắn xuất hiện trở lại. Tần Tàng nhận lấy thư, vừa mở ra liền thấy đúng là ám hiệu mà huynh đệ Đàm Thị đã nhắc. Nhắc nhở hắn không nên dùng Diêm La Phiên để mà tiếp tục tu luyện. Phật tài, lá thư đã bị nghiền thành tro bụi, Tần Tàng gật đầu với Trương Phong. Đa tạ đạo hữu, đúng là lá thư này rồi. Vốn định rời đi luôn, nhưng mà đột nhiên tâm huyết của Tần Tàng lại dâng trào, muốn vào bên trong nhìn một cái. Mặc dù thời gian hắn ở U Sơn Phường Thị không dài, nhưng mà đối với hắn lại có ý nghĩa rất quan trọng. Ở đây có thể xem như là một nơi hắn bắt đầu tiến vào giới tu tiên. Từ đây mới bái nhập Khôi Âm Tông, sau đó đến Nguyên Chiếu Môn, Thiếu Hoa Sơn, Cổ Tiên Chiến Trường và cho đến bây giờ. Chương 522, lãng phí thời gian. Trương Phong nhìn ra Tần Tang không muốn bị người khác làm phiền cho nên thức thời lui xuống. Nhớ đến ngày đó, Tần Tang đi vào phường thị, phố xá dọc ngang, cửa hàng san sát, liễu rủ khắp thành, trên đường lớn người đến kẻ đi, phần lớn đều là phàm nhân. Có nơi vẫn giống như trong trí nhớ của hắn, nhưng mà cũng đã thay đổi rất nhiều. Những phàm nhân đó thấy người kỳ lạ mang áo choàng hoặc là đeo mặt nạ đã thành quen rồi, chẳng còn ai chạy đến xem. Tần Tang yên lặng đi trên đường, không biết từ lúc nào đã đi đến con đường đá xanh bên trong U Sơn phường thị. Trên quảng trường được dòng nước bao quanh, vẫn có một vài người tu tiên bày sạp bán hàng buôn bán như trước đây, nhưng mà người đến xem không còn đông đúc như xưa. Bên trong quảng trường, phần đông là tu sĩ luyện khí kỳ, giờ đây đã là quá khứ rồi. Tần Tang tiến vào trong quảng trường, đi vào một vòng, không có món nào lọt vào trong mắt của hắn, cũng không còn tên mập trước đây đã bán cho hắn U Minh Kinh nữa. Đúng rồi, thần khí cát. Bước chân của Tần Tang nhanh hơn, đi đến trước tòa mộc lâu trong ký ức. Mộc lâu vẫn như cũ, nhưng mà tấm biển đã đổi thành Thu Thủy Lâu, buôn bán đủ các loại linh tài thông thường của giới tu tiên. Bên trong vắng vẻ, chủ tiệm bộ dạng uể oải dựa vào cái ghế chợp mắt. Cửa hàng bên cạnh thần khí cát và cái vị chủ tiệm trước đây từng nói chuyện với hắn cũng không còn nữa. Tần Tang nhìn lướt qua, định xoay người rời đi. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên cảm nhận được một vài luồng khí tức mạnh mẽ, ngẩng đầu lên nhìn về hướng lối vào của con đường đá xanh. Xa xa đã thấy một hàng năm người từ phía đối diện đi đến. Điều khiến cho kẻ khác kinh ngạc chính là cả năm người này đều là người tu tiên, trong đó còn có hai tu sĩ trúc cơ. Bọn họ tuy rằng không có dáng vẻ khoa trương, ngang tàng, nhưng mà hai vị tu sĩ trúc cơ cùng đi với nhau cũng sẽ khiến cho người ta muốn nhìn thêm một cái. Người đi đường liền nhìn thấy, tránh đường cho bọn họ. Tần Tang âm thầm nhíu mày. Hắn không muốn vô duyên vô cớ mà rước thêm thù, cho nên đang tính nghiêng người tránh đi. Đột nhiên bước chân của hắn dừng lại, ánh mắt cũng ngưng lại, nhìn một trong năm người đang đi đằng trước kia một cái. Trên mặt của hắn dần hiện lên một vẻ kinh ngạc. Người này thân hình cao lớn, bước đi oai vệ như là rồng hổ vậy, khí thế bất phàm, tu vi của hắn đúng là trúc cơ trung kỳ. Chỉ nhìn bên ngoài thôi, rất khó nhận ra tuổi tác thật sự của một tu sĩ trúc cơ. Người này mày kiếm, mắt sáng, gương mặt đường nét rõ ràng, thoạt nhìn có lẽ không đến 30 tuổi, nhưng mà một thân tu vi của hắn cùng khí chất điềm tĩnh khác thường, nhất định không thể có ở người trẻ tuổi. Người này chắc chắn có địa vị cao nhất trong năm người kia. Còn lại ba người, bao gồm một vị lão giả có khí tức không rõ ràng, giống như là hộ vệ của người kia hơn. Ánh mắt vừa cố ý lại như vô tình, dò xét khắp mọi nơi. Khí tức như thanh kiếm sắc bén rời khỏi vỏ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đối phó với sự tập kích bất ngờ, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Bên hông người kia có đeo một viên ngọc bội hình tròn từ noãn ngọc chế thành, bên trên có khắc hai chữ Thuần Dương. Ở giới tu tiên, chỉ duy nhất đệ tử của một tông môn có tư cách đeo cái loại ngọc bội này chính là Thuần Dương Tông, một trong bát tông của chính đạo. Có điều trên ngọc bội của người kia có một điểm khác với đệ tử Thuần Dương Tông, đó là bên dưới hai chữ Thuần Dương còn có một chữ rất nhỏ, Hàn. Tần Tang nhận ra ngọc bội, hắn cũng nhận ra người đó là ai. Đây chính là Hàn Tiên Sư, lúc ở dưới Cổ Linh Sơn được hắn cứu một mạng, sau đó đưa cho hắn một tín vật, còn chỉ dẫn hắn đến U Sơn phường thị. Tuy đã cách nhiều năm rồi, nhưng mà Hàn Tiên Sư vẫn không có thay đổi gì lớn lắm. Tần Tang chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhận ra. Vì sao hắn lại ở đấy? Trong lòng của Tần Tang cảm thấy kinh ngạc. Sau khi có được bản đồ phong thủy của Tiểu Hàn Dực, Tần Tang đã đoán được Hàn Tiên Sư có thể là người của Hàn gia. Hiện tại xem ra đúng là như vậy rồi. Hàn gia là gia tộc tu tiên dựa vào Thuần Dương Tông, nhưng mà Hàn gia ở phía nam U Sơn Phường Thị, cách nơi đây cũng khá xa. Hơn nữa nơi này không thuộc phạm vi thế lực của Thuần Dương Tông. Hắn cũng không có oán hận gì đối với Hàn Tiên Sư. Năm đó, tính vật mà Hàn Tiên Sư cho hắn, tuy rằng dẫn hắn vào con đường sai lầm, nhưng mà trước đó, Hàn Tiên Sư đã nói rõ ràng, đều là Tần Tang tự mình đưa ra lựa chọn. Nhưng có một vấn đề, hắn nghĩ mãi không ra. Tần Tang vốn không có thời gian rảnh rỗi để chú ý đến những cái việc nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa, sự việc cũng đã qua lâu rồi, có làm gì cũng vô ích, còn lãng phí thời gian tu hành quý giá của hắn. Nhưng mà hiện tại, nếu đã gặp được, hẳn là có thể làm rõ cái chuyện này rồi. Chương 523 nói rõ, lúc này lão giả kia đã chú ý đến Tần Tang, cùng là trúc cơ kỳ như ông ta, nhìn về phía hắn đầy cảnh giác. Tần Tang vẫn chưa để ý đến ánh mắt cảnh cáo của lão giả, bước tới trước một bước, cởi áo choàng xuống rồi mới lên tiếng. Hàn đạo hữu có còn nhớ tại hạ không vậy? Gia chủ cẩn thận. Lão giả kia vẫn luôn đề phòng Tần Tang, phát hiện Tần Tang có hành động khác thường, lập tức nhảy tới chắn trước mặt của Hàn gia chủ. Thì ra hắn đã trở thành gia chủ của Hàn gia rồi. Tần Tang dừng bước đánh giá cái vị Hàn gia chủ này. Cái gọi là dùng di khí dưỡng di thể, đó chính là so với dáng vẻ ngây ngô lần đầu gặp, bây giờ trên người Hàn gia chủ đã có thêm vài phần uy nghiêm của một người đứng đầu. Nhớ đến năm đó, tu vi của hắn cũng không cao, suýt nữa liêu chết cùng với ma tu, mà nay hắn đã trở thành người làm chủ của cả một gia tộc. Bản thân của Tần Tang chính là mượn Diêm La Phiên tu luyện, rồi lại nhờ vào Đan Long Sâm nhảy vọt qua trình tự của trúc cơ kỳ. Hơn nữa, còn ăn được một gốc linh dược ngàn năm mới có được tu vi như hiện tại. Xem ra, thiên phú của người này quả thật không thấp. Tần tướng quân, hiển nhiên Hàn gia chủ vẫn còn nhớ Tần Tang, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, vui mừng, vội giương tay ra ngăn lão giả lại. Lưu trưởng lão đừng có nóng, cứ an tâm, Tần tướng quân có ơn cứu mạng ta. Hàn gia chủ lướt qua người Lưu trưởng lão, bước nhanh về phía trước, vẻ mặt ngạc nhiên, mừng rỡ. Tần tướng quân, thật sự là ngươi sao? Ngươi trở lại U Sơn Phường Thị từ lúc nào? Mấy năm nay, vì sao mà chẳng thấy tin tức gì cả? Nói được một nửa, Hàn gia chủ đột nhiên nghiêm mặt, rốt cuộc cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Không chỉ bề ngoài của Tần Tang không có gì thay đổi lớn, mà tu vi cũng ngang ngửa với hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy Tần Tang lấy tính vật của Thiếu Hoa Sơn ra. Thiếu Hoa Sơn sao? Tần đạo hữu, hiện tại ngươi là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn à? Giọng điệu của Hàn gia chủ vô cùng kinh ngạc, mày cũng dần dần nhíu lại. Tần Tang gật đầu, cũng là do vận khí của tại hạ tốt, có được kiếm ý pháp chỉ của Thiếu Hoa Sơn, trời xui đất khiến thế nào lại bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Lần này có dịp đi ngang qua U Sơn Phường Thị, cho nên vào trong mà tưởng nhớ chuyện xưa một phen, không ngờ rằng gặp lại được Hàn đạo hữu. Hàn gia nhíu mày, hắn đã mơ hồ đoán được điều gì, thi thầm hỏi nhỏ. Tần đạo hữu, linh căn của ngươi, tu vi sáng ngời của Tần Tang hiện ra ngay trước mặt của hắn, quả thật đã là trúc cơ kỳ không sai chút nào. Nhưng mà hắn nhớ cực kỳ rõ ràng, năm đó khi mà thiên hạ của Đại Tùy truyền lại Ngọc Tỷ sắc phong Thánh Hoàng, Trần Minh đã thay hắn vào trong kiểm tra xem thử thiên phú của Tần Tang, kết luận được đưa ra rõ ràng là không có linh căn. Vì thế, Tần Tang một lòng hướng đạo mới phải khổ sở cầu xin, còn thêm một phen trắc trở. Nếu thật sự không có linh căn, sao có thể được Thiếu Hoa Sơn thu nhận, hơn nữa còn có được tu vi cao như bây giờ. Trừ phi, Tần Tang ừ một tiếng, nhìn thấy ánh mắt của Hàn gia chủ, giọng nói bình thản. Thân thể của tại hạ quá thật có đủ linh căn, có điều thiên phú không được như ý muốn. Năm đó, có lẽ chân đạo hữu sơ xuất, không thể phát hiện ra linh căn của ta. Không thể nào, Hàn gia chủ quả quyết nói, người tu tiên ngay cả việc đơn giản như là kiểm tra linh căn mà còn có thể xảy ra sai sót sao? Vậy thì coi như phí công tu tiên rồi. Vẻ mặt của Hàn gia chủ nổi lên sát ý, ánh mắt trở nên sắc bén. Với kinh nghiệm đối nhân xử thế của hắn, vậy mà sắp không kềm chế được lửa giận đang hừng hực tiêu đốt trong lòng. Một là vì xấu hổ với Tần Tang, lý do còn lại chính là sự phẫn nộ do kẻ khác lừa gạt. Hàng gia chủ xoay người nói với Lưu trưởng lão. Lưu trưởng lão, việc còn lại giao cho ông làm chủ. Nếu nhân lực không đủ thì cứ dùng danh nghĩa gia chủ của Hàng Mỗ để mà điều động trưởng lão trong tộc. Ta phải lập tức trở về Hàng gia. Lão giả nghe xong lời nói như là lạc trong sương mù. Không hiểu nguyên do gì sao, nhưng mà thấy sắc mặt tràn đầy thịnh nộ của gia chủ nhà mình, ông cũng không dám nhiều lời, lập tức làm việc theo mệnh lệnh không chút do dự, cẩn tuân mệnh lệnh của gia chủ. Sau đó Hàng gia chủ hít sâu một hơi, mạnh mẽ kìm nén lửa giận, nhìn Tần Tang đầy áy náy, vẻ mặt thành khẩn nói: Tần đạo hữu, năm đó là lỗi lầm của Hàng Mỗ, tuyệt đối không thể ngờ rằng hắn dám cả gan làm loạn như vậy. Nếu mà Tần đạo hữu có thời gian, có thể cùng ta đến Hàng gia một chuyến có được không? Ta nhất định sẽ cho Tần đạo hữu một lời giải thích. Tần Tang luôn quan sát vẻ mặt của Hàng gia chủ, thấy hắn không giống đang giả vờ, nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Tần Tang cũng rất tò mò, hắn không có thù oán gì với Chân Minh, vì sao mà Chân Minh lại hại hắn? Có điều cảm giác trong lòng của hắn đối với Chân Minh thật sự phức tạp. Suýt nữa thì đã bị Chân Minh cắt đứt tiên độ, vốn phải vô cùng căm phẫn mới đúng. Nhưng mà Tần Tang nghĩ đến mấy năm nay hắn đã trải qua đủ cái loại chuyện trên đời, không thể không thừa nhận nếu không có Chân Minh thì cũng không có được hắn như ngày hôm nay. Bởi vì Chân Minh nhận định hắn không có thiên phú tu luyện, hắn buộc lòng phải đến U Sơn Phường Thị, vất vả lắm mới có thể bái nhập Thiếu Hoa Sơn. Mặc dù trải qua vô số gian nan trắc trở, nhiều lần bên ranh giới của cái chết, nhưng mà đổi lại được một thân tu vi cùng vô số món dị bảo như bây giờ. Nếu mà năm đó hắn gia nhập Hàng gia cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, không có đan long sâm, không có trúc cơ đan, giới thiên phú quán, chỉ sợ sau 6-70 tuổi vẫn bị mắc kẹt ở luyện khí kỳ tầng thứ 10 rồi. Chương 524 truyền kỳ. Sau đó khi phát hiện ra sự thật thì từ bỏ tiên đồ, cưới vợ sinh con, chết già ở Hàng gia bảo, cả một đời đều tầm thường, không có chí tiến thủ. Quả lắm thì sống lâu hơn phàm nhân vài chục năm, tuyệt đối không thể được như bây giờ, tương lai còn có vô số cơ hội. Chỉ có thể nói tạo hóa trớ trêu. Có vài người rời khỏi U Sơn Phường Thị, Hàng gia chủ căn dặn thuộc hạ vài câu, sau đó biến ra một chiếc phi thuyền, sau khi mời Tần Tang lên thuyền, lao dùng dục về phía nam. Ở trên phi thuyền, bọn họ mới có thời gian cùng ôn lại chuyện cũ. Năm đó, khi mà Tần đạo hữu cứu được ta, thì ta cùng với đại ma đầu kia lưỡng bại câu thương. Không chỉ bị trọng thương đến sắp mất mạng, mà linh lực trong cơ thể cũng đã cạn kiệt. Đan dược trên người đều đã dùng hết sạch rồi. Nhờ vào mấy cái viên thủy lộ hoàng mới miễn cưỡng giữ lại một chút sức lực cuối cùng, kiên trì về đến gia tộc. Nhờ trưởng bối trong nhà ra tay, sau đó phải bế quan tĩnh dưỡng 8 năm mới khôi phục được nguyên khí. Lúc sắc phong thánh hoàng của Đại Tùy lại đúng vào thời điểm then chốt của việc trị thương. Sớm biết như thế, cho dù thương thế của ta có trở nặng cũng phải tự mình xuống núi một chuyến, tuyệt đối sẽ không ủy thác cho kẻ tiểu nhân như Chân Minh. Hàng gia chủ vô cùng đau lòng thở dài nói. Tần Tang biết lời nói của Hàng gia chủ là thật. Năm đó tuy rằng hắn không có hiểu biết, nhưng mà cũng có thể nhận ra vết thương của Hàng gia chủ vô cùng nghiêm trọng. Hắn là sợ phàm nhân phát hiện ra chân tướng, nảy sinh ý đồ xấu xa, cho nên hắn mới một mực cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như thế. Hàng đạo hữu, ta vốn không có quen biết Chân Minh đạo hữu. Năm đó từ ngôn từ cho đến hành động đều vô cùng thận trọng, cũng chưa từng đắc tội với hắn, cho nên hắn hẳn là không có lý do gì để mà hại ta. Tần Tang nói ra ý nghĩ của hắn. Tần gia chủ sắc mặt trầm xuống, suy tư một lúc, sau đó lắc đầu chậm rãi nói. Không giấu gì Tần đạo hữu, trong Hàng gia bảo tuy rằng cũng tồn tại cạnh tranh, nhưng mà gia phong luôn đặt lên hàng đầu, tất cả đều dựa vào thực lực để mà nói chuyện, nên không có âm mưu quỷ kế nhiều như vậy. Hơn nữa Chân Minh vô cùng thân thiết với ta, hắn không thể cũng không dám đối đầu với Hàng Mỗ. Cái người này trước nay vẫn hiểu phép tắc, chưa từng làm cái gì vượt quá giới hạn, cho nên ta mới yên tâm để cho hắn tiếp đón Tần lão đệ. Không ngờ hắn dám cả gan làm loạn, lén sau lưng của ta làm ra cái loại chuyện như vậy. Nghe được lời này, Tần Tang khẽ gật đầu, nghĩ lại cũng phải. Trần Minh là nhắm vào hắn cũng không thể tranh giành làm ảnh hưởng đến gia chủ. Tu tiên giới cuối cùng vẫn là kẻ mạnh sẽ được tôn quý. Nếu đã không phải là ân oán thế gia, xem ra có thể thật sự là do lúc đó Trần Minh nhất thời nảy lòng tham. Tần Tang không tránh khỏi có một chút buồn bực, bản thân quán trước giờ đều cẩn thận dè dặt, không biết rốt cuộc đã làm sao mà đắc tội với Trần Minh nữa. Tần đạo hữu trở thành cao độ của Thiếu Hoa Sơn, hơn nữa còn có tu vi cao như vậy, không vì sơ suất nhất thời của ta mà làm lỡ tiền đồ. Nội tâm của Hàng Mỗ cuối cùng cũng cảm thấy được an ủi một chút rồi. Trên mặt của Hàng gia chủ lộ vẻ hổ thẹn, dường như nhớ đến việc gì đó lại hỏi. Sau khi thương thế của ta được chữa khỏi xuất quan, vì lo lắng cho Tần đạo hữu, từng phái người đến cái vùng lân cận của dãy núi U Sơn, nhưng mà cũng không tìm được người. Mấy năm nay chưa từng thấy tin tức gì về người. Tần đạo hữu vẫn luôn bế quan khổ tu ở Thiếu Hoa Sơn sao? Tần Tàng nói, sau khi mà bái nhập Thiếu Hoa Sơn, đột phá trúc cơ, ta đã đến chiến trường cổ tiên để mà rèn luyện. Lần này cũng từ chiến trường cổ tiên trở về, đi ngang qua U Sơn Phường Thị, có thể gặp được Hàng đạo hữu, đúng là một chuyện vui bất ngờ. Theo ta được biết, thì dãy U Sơn chính là một nơi không có người đứng đầu. Hàng đạo hữu mang theo cao thủ trong tộc tới đây, chẳng lẽ Thuần Dương Tông có mưu tính gì với nơi đây sao? Không phải như vậy. Hàng gia chủ lắc đầu nói, Tần đạo hữu đã là cao đồ của Thiếu Hoa Sơn, hẳn cũng biết hiện tại biên giới của Tiểu Hàng Dực không yên ổn. Thiên Hành Minh đã ngóc đầu dậy rồi, các đại tông môn đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bày sẵn thế trận mà chờ đợi quân địch. Tại thời điểm then chốt này, đã có không ít ma môn tặc tử liên tiếp vượt qua ranh giới, quay đồ mượn gió bẻ măng. Sư môn cũng vì sự an ổn của hậu phương cho nên ra lệnh cho đám đệ tử bọn ta truy quét tung tích của ma môn, lấy việc đó mà cảnh cáo bọn chúng. Hàng gia cùng với mấy gia tộc khác vừa mới bị phân đến vùng phụ cận của U Sơn. Tần Tàng bây giờ mới biết hắn không chỉ là gia chủ của Hàng gia, sau khi mà trúc cơ lại được một vị kim đan thượng nhân thu làm đệ tử thân truyền, có địa vị rất cao ở Thuần Dương Tông. Thiên Hành Minh thật sự muốn tấn công quy mô lớn sao? Tình thế hiện tại có bao nhiêu ác liệt? Trong lòng của Tần Tang cảm thấy nặng nề, dối dàng truy hỏi. Một khi mà đại chiến bắt đầu, dân thương đại trạch, ác sẽ trở thành chiến trường, Thiếu Hoa Sơn sẽ phải đứng mũi chịu sào. Hàng gia chủ nói, Tần đạo hữu đừng có dội, nghe nói bầu không khí bên trong dân thương đại trạch quả là có một chút căng thẳng, nhưng mà vẫn chưa có dấu hiệu của việc đại chiến sẽ nổ ra. Ít nhất phải đợi linh triều chân chính xuất hiện mới có thể biết được kết quả cuối cùng. Hơn nữa, số lượng cao thủ đẳng cấp Nguyên Anh của Tiểu Hàng Dực hiện nay đang nhiều nhất trong suốt mấy ngàn năm qua. Đang trong lúc cường thịnh, trước khi Thiên Hành Minh muốn ra tài cũng phải cân nhắc lại năng lực của bọn chúng. Tần Tàng gật đầu, Hàng gia chủ nói không hề sai, thực lực hiện tại của Tiểu Hàng Dực quả thật vô cùng lớn mạnh. Chương 525 Nữ đế. Có điều cũng có lời đồn là những cao thủ Nguyên Anh kia không phải ai cũng đều đạt đến chiến lực của đẳng cấp Nguyên Anh. Trong đó còn có bí ẩn gì không phải là điều mà bọn họ có thể thăm dò được. Đang nói chuyện, Tần Tang chợt phát hiện phi thuyền không phải bay về hướng Đại Tùy, tò mò hỏi. Hàng gia bảo không ở gần Đại Tùy sao? Trước đó, Tần Tang chỉ biết dưới trướng của Thuần Dương Tông có một gia tộc họ Hàng. Bản đồ phong thủy vẫn chưa đánh dấu vị trí cụ thể của Hàng gia bảo. Hàng gia chủ cười nói, trước đây còn có cách Đại Tùy một quãng, hiện tại nằm trong biên giới Đại Tùy. À, chẳng lẽ mấy năm nay đã phát sinh chuyện gì sao? Trong lòng của Tần Tàng cảm thấy kinh ngạc, hắn cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đó. Hàng gia chủ ừ một tiếng, kiên nhẫn giải thích với Tần Tàng. Bởi vì tiên tổ lập được công lớn, sau khi mà tiên tổ sáng lập Hàng gia, sư môn mới phân chia cho Hàng gia mấy vùng đất, bây giờ đã thành các quốc gia của phạm nhân thuộc Đại Tùy. Tiên tổ vốn dĩ cho rằng phạm nhân ngu muội, liền phái đệ tử trong gia tộc lập nên quốc gia tiến hành quản lý. Không ngờ rằng những đệ tử đó không những không có khả năng trị thế mà còn ý vào thân phận người tu tiên, không biết kiêng nể, hơn nữa chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, mất hết đạo tâm, đem thế tục biến thành cái nơi tối tâm xấu xa, hỗn loạn không thể chịu nổi, quán khí của dân chúng thấu tận trời xanh. Tiên tổ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định để phạm nhân trị thế. Tất cả đệ tử của các gia tộc, toàn bộ đều quay về hàng gia bảo tu luyện, cũng tiến hành ràng buộc các tán tu bên trong biên giới đại tùy. Bình thường không thể hiển linh trước mặt người thường, lại càng không được can thiệp vào việc vận hành của thế tục. Đương nhiên, thủ đoạn của người tu tiên quỷ dị khó lường, có một số việc vẫn khó mà chấm dứt. Nhưng mà sau khi lập nên quy tắc, những chuyện phiền nhiễu quả thật đã giảm đi rất nhiều. Từ đó về sau, phàm thế được tự do phát triển, người có đức có tài cũng đến đây sinh sống, tuy rằng trải qua thân phận hợp hợp, thường xuyên phát sinh chiến tranh, nhưng lại phát triển hưng thịnh bất ngờ. Hàng gia bọn ta chỉ là cầu thu cống phẩm của đế dương, trong tình huống không ảnh hưởng đến sự vận hành của phàm thế, thì ban cho một vài viên đan dược. Lúc mà thiên tai hoặc ôn dịch vượt quá năng lực của phàm nhân, thì ra tài xử lý, giúp cho bọn họ bớt lo lắng, tiết kiệm sức lực. Những gia tộc khác thấy cái việc này hữu hiệu cũng đều noi theo. Hiện tại phàm thế thuộc khống chế của sư môn cơ bản đều như vậy. Tần Tàng nghe đến đó không khỏi cảm thấy sợ hãi. May mà năm đó hắn hành sự khiêm tốn, chỉ làm mật thám, chưa từng sử dụng diêm dương trên chiến trường một cách bừa bãi. Nhất là sau đó lúc mà tấn công vào đế đô, toàn bộ hành trình hắn đều tàn hình. Nếu không thì thật sự có thể hắn đã bị hàng gia bắt được mà chém chết rồi. Hàng gia chủ không biết suy nghĩ trong lòng của Tần Tàng, tiếp tục nói: hành động này của tiên tổ quả thật anh minh. Những năm gần đây, người tài trong thế tục lớp lớp xuất hiện, tài năng của một số người khiến cho người tu tiên như bọn ta cũng phải thán phục. Có điều, người có thể so được với vị nữ đế của đại tùy kia thật là không nhiều. Tần tướng quân từng làm tướng dưới trướng của nữ đế, hẳn là cũng hiểu biết về nàng chứ. Lúc mà nữ đế còn sống, thân là nữ tử, lại làm ra việc khiến cho thế tục kinh hãi, đó là khởi xướng binh gián. Hoàng đế vừa mới ngồi lên ngôi vị được vài ngày, liền đã bị nữ đế đoạt vị, tôn ông ta làm thái thượng hoàng. Năm đó, hàng gia cũng có thảo luận về việc trái với luân thường đạo lý, sau đó quyết định không can thiệp, thừa nhận ngôi vị của nữ đế. Không ngờ, sau khi mà nữ đế đăng cơ, liền thể hiện tài năng khiến nhân thế kinh ngạc. Đối nội thì chọn hiền tài có năng lực, bồi dưỡng sức nước. Đối ngoại tung hoành ngang dọc. Sau khi mà đợi thời cơ chín mùi, dùng khí thế như sấm chớp, phát động chiến tranh. Cuối cùng, chỉ dùng sức mạnh của một quốc gia là đại tùy mà chiến thắng liên tiếp. Trong một năm ngắn ngủi, chinh phục được mấy quốc gia. Bây giờ, lãnh thổ đại tùy không hề thua kém Hàn Quốc, dưới sự thống trị của nữ đế ngày càng hưng thịnh. Nữ đế là phận nữ nhi không thua kém nam nhân, văn võ song toàn, có thể nói là minh quân một đời. Tần đạo hữu, hàng gia chủ tán thưởng nữ đế không ngớt, lại phát hiện Tần Tàng có một chút lơ đễnh. Tần đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hả? À, không, không có gì. Tần Tàng mạnh mẽ lấy lại tinh thần, dỗ dàng lắc đầu, che giấu quá khứ, tiếp đó ho nhẹ một tiếng, không nhịn được mà hỏi. Nữ đế quả thật là một người tài, nhưng mà hàng đạo hữu có nói nữ đế khi còn sống, chẳng lẽ nàng đã băng hà sao? Hàng gia chủ gật đầu, nữ đế dù sao cũng là phàm nhân, huống hồ với thực lực của một nước như đại tùy, mở mang bờ cõi, gây dựng nên một cơ nghiệp không tầm thường như thế. Mỗi một bước đều như đi trên băng mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh giả kiếp bất phục. Nữ đế như múa trên sợi tơ, ngày đêm làm việc vất vả, lao tâm, lao lực. Mặc dù đã được hàng gia ban thưởng cho mấy viên đan dược, có tác dụng giúp dưỡng sức, cũng không có cách nào chống lại ý trời. Có điều, nữ đế có một đời như triều dân sống dậy như thế, khiến cho người tu tiên chúng ta cũng phải trầm trồ thán phục, cũng xem như sống không uổng kiếp này rồi. So với nàng, rất nhiều người tu tiên cũng chỉ như gỗ mục, sống lâu thêm vài năm thôi. Tần Tàng nghe xong mấy lời của hàng gia chủ, trong đầu lại như đi vào cõi thần tiên ngàn dặm, Đông Dương quận chúa, trưởng công chúa, nữ đế. Chương 526, Thái Sư. Có thể nói, Tần Tàng chứng kiến nàng từng bước đi lên. Tần Tàng sớm đã biết rõ giả tâm của nàng. Năm đó, vào cái đêm trước khi mãn rời đi, biết nàng có dự định được ăn cả, ngã về không. Hắn chấp nhận làm mồi nhử, dụ dỗ thái tử lộ diện, giúp nàng một lần cuối cùng. Không ngờ rằng lòng tin của nàng chưa từng mất đi, nghiễm nhiên trở thành truyền kỳ. Trên phi thuyền, hai người trò chuyện rất vui vẻ, chỉ thiếu điều kết bái thành huynh đệ nữa thôi. Bọn họ tu vi ngang nhau, trao đổi về những điều tâm đắc trong việc tu luyện, chứng minh bản thân, đều có phần thấu hiểu đối phương. Phi thuyền bay nhanh trong không trung, vậy mà còn phải mất rất lâu mới có thể tới được hàng gia bảo. Tần Tàng vẫn chưa nhập định tu luyện, cứ nhìn cảnh vật phía bên ngoài phi thuyền. Mây trắng lững lờ trôi, bầu trời trong xanh. Đầm nước xuyên qua núi, biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Thôn xóm của phàm nhân chi chít như sao trên trời. Những cảnh vật đó đều khác hẳn với chiến trường cổ tiên. Theo tốc độ của phi thuyền lướt nhanh qua tầm mắt của hắn. Hàng đạo hữu, Tần Tàng đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện vẻ ái nái nói: ta nhớ ra có một việc rất quan trọng, chỉ e không thể cùng với đạo hữu quay về hàng gia bảo. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đến bái phỏng. Hàng gia chủ ngạc nhiên, dỗ dàng lên tiếng giữ chân hắn lại: Tần đạo hữu, có việc gì quan trọng mà gấp vậy? Tần đạo hữu có ơn cứu mạng của ta, mà ta lại suýt lấy quán để mà trả ơn, còn chưa kịp nhận tội với Tần đạo hữu, huống hồ còn có việc của chân minh. Tần Tàng chậm rãi lắc đầu. Ở cổ Linh Sơn, Tần mổ chỉ góp sức lực nhỏ bé, hàng đạo hữu không cần xem đó là ơn cứu mạng cái gì đâu. Hơn nữa việc này ta cũng không trách hàng đạo hữu. Năm ấy ngươi chỉ dẫn ta đến U Sơn Phường Thị, từ đó bước vào tiên độ, vậy đã là cơ duyên người khác cầu mong còn chẳng được rồi. Tần mổ thật sự có một việc quan trọng, ngày sau đến hàng gia quấy rầy một phen, cùng hàng đạo hữu nâng chén trò chuyện vui mới được chứ. Về chuyện của chân minh cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, chân tướng như thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa. Hàng tông chủ nghe xong có một chút đăm chiêu, trầm ngâm chốc lát, nhìn Tần Tàng một lúc mới nói: ta hiểu, nhưng mà trong lòng chân minh có ý đồ bất chính, phải cho Tần đạo hữu một lời giải thích. Tần đạo hữu cứ việc yên tâm, ta xử lý cái việc này thỏa đáng. Cho dù như thế nào, ơn nghĩa của Tần đạo hữu hàng mẫu không bao giờ quên. Sau này Tần đạo hữu có gặp việc gì phiền phức, chỉ cần truyền tin đến đây, hàng mẫu nhất định dốc sức giúp đỡ. Tần Tàng gật đầu, dương người nhảy lên phi thuyền rồi mới nói: hàng đạo hữu, sau này gặp lại. Được, sau này gặp lại. Hàng gia chủ chấp tay từ biệt, đột nhiên nhớ tới cái chuyện gì đó, hô lớn về phía bóng dáng của Tần Tàng: Tần đạo hữu, đại tùy chưa từng dời đô, đế đô vẫn còn nằm chỗ cũ. Vào ban đêm, ở đế đô của đại tùy, nhà nhà đốt đèn. Tần Tàng đứng trên một đỉnh núi ở bắc đế đô, quan sát đô thành hùng vĩ. Hắn phát hiện quy mô của đế đô hiện giờ so với hắn lúc rời đi ít nhất phải lớn hơn gấp đôi. Đến Triều Thánh Sơn ở ngoại thành trước đây cũng đã bị tường thành bao bọc ở bên trong. Độ phồn thịnh hơn hẳn năm xưa rất nhiều. Chỉ 10 năm ngắn ngủi, từ một thành trì bị chiến loạn phá hoại, phát triển đến trình độ như bây giờ. Hàng gia chủ khen ngợi tài năng của nữ đế cũng không phải là lời sáo rỗng. Đột nhiên có tiếng gió thổi qua, xuất hiện một bóng người mắt thường có thể nhìn thấy được, như một cơn gió mát bay tới, rõ ràng một loại độn thuật. Người này không phải là cao thủ võ lâm mà là người tu tiên. Tần Tàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn người đi tới. Xin hỏi trước mặt có phải là Tần tiền bối không? Người này dừng lại trước mặt của Tần Tàng, nhìn Tần Tàng một cái liền vội vàng khom người hành lễ. Ngươi là ai? Tần Tàng đánh giá người này, nhìn gần thấy giống tướng mạo của hắn khoảng 40 đến 50 tuổi, để râu như sơn dương, nhìn giống như một nho sinh, tu vi không cao, chỉ mới tới luyện khí kỳ tầng thứ 11, mặc một thân áo gấm, hào hoa phú quý khác thường. Khởi bẩm tiền bối, giảng bối là đệ tử của hoàng gia, gia chủ hiện nay là tộc thúc của giảng bối. Nho sinh tự thuật lai lịch, lấy ra một phong thư, hai tay dâng cho Tần Tàng. gia chủ lệnh cho giảng bối đem phong thư này đến giao tận tay cho tiền bối và nói là giảng bối bẩm báo lại với tiền bối. Năm ấy, đệ đệ ruột của Chân Minh không đủ tư chất. Chân Minh muốn 2 năm sau đó sẽ mượn cơ hội nội môn thu nhận hộ vệ để cho đệ đệ này của hắn tiến vào trong nội môn làm việc. Sợ là bị người khác thay thế, cho nên hắn mới dối trên gạt dưới làm ra cái loại hành vi bỉ ổi như vậy. Gia chủ đã xử lý theo quy định trong tộc rồi. Kẻ ác phải đền tội. Mặt khác cũng đem hậu nhân của hắn phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi hàng gia bảo, mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Tần Tang vừa nghe Nho Sinh kể lại, vừa mở thư ra xem. Đây là một phong thư do hàng gia chủ tự tay của mình viết. Trên thư vài lời cảm kích cùng với lời xin lỗi hắn, đồng thời mời Tần Tang đến hàng gia bảo để làm khách. Tần Tang cất thư đi, chắp tay nói với Nho Sinh: làm phiền đạo hữu đã phải đến đây một chuyến, cũng mong đạo hữu thay ta chuyển lời đến hàng gia chủ, nói là Tần mộ cảm tạ hàng gia chủ trì công đạo, nếu mà lúc nào rảnh rỗi sẽ sắp xếp thời gian đến thăm. Giảng bối tuân mệnh. Nho sĩ dừng một lúc, thấy Tần Tang cũng không có dặn dò gì thêm, cho nên liền tự hiểu mà rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập 58 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.